Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, trong tuyết được. Lưu Biển quyết định hướng về nàng thẳng thắn thân phận mình. Trước đây không nghĩ tới nàng tâm lý vấn đề, nếu như nàng tâm lý không khỏe mạnh, chính mình xem như phạm sai lầm lớn. Bí mật gì nhỉ? Nữ nhân vốn là bát quái, mỹ nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Điêu Thiền một hồi liền tò mò. Trước hết nghe, không nữa chỉ, tay người chân thật muốn hạ xuống tàn tật. Lưu Biện đưa nàng y phục mặc được, xuất động đi đào rất nhiều tuyết trở về. Bên ngoài Tuấn Hùng thi thể còn có một tảng lớn, đã đóng băng cứng rắn. Xem ra con cọp kia ăn lượng không được nha. Lưu Biện cũng không kiêng kỵ, có Xích Tiêu cắt lấy một tảng lớn tinh thịt đồ dự bị. Vào thời điểm này, muốn ăn chút nóng hổi thực vật, có thể bổ sung năng lượng, đem Điêu Thiền hai tay nâng lên, cảm giác bưng lấy là mấy cây cà rốt, nhìn cái kia sưng 10 ngón, Lưu Biện lòng dạ ác độc tàn nhẫn đau đớn, đem miệng tiếp cận nhẹ nhàng hôn một hồi. Vốn là phi thường mẫn uy Điêu Thiền lại không ít nhiều phản ứng. Nghĩ đến hai tay đã đông đến tê dại, mất đi chi giác, Vân công tử, Điêu Thiền cảm động phi thường. Lệ kia Châu Nhi lại dắt ở lông mi bên trên. Đừng nhúc nhích, thả lòng, Lưu Biện không kịp nhiều lời. Điêu Thiền hai tay đã có tổn thương do giá rét khả năng. Lúc này tuyệt không thể lập tức đun nóng. Không phải vậy tổn thương do giá rét biết càng thêm nghiêm trọng. Dùng tuyết liên tục xoa xoa hai tay. Chậm rãi Điêu Thiền có cảm giác. Thật ngứa, thật nhám. Lưu Biện vừa nghe, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa vò một trận, đưa nàng hai tay đặt ở ngực mình. Sau đó bắt đầu thoát nàng giày. Nhìn Điêu Thiền đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lưu Biện biết rõ thời cổ nữ nhân bàn chân nhỏ cũng không thể cho nam nhân nhìn. Bất quá bây giờ không có gì tâm lý chướng ngại, lại càng không nên nhìn địa phương cũng nhìn sang. Bàn chân nhỏ đã không tính là gì, 10 cái ngón chân cũng sưng đỏ không thể tả. Lưu Biện đồng dạng dùng tuyết bắt đầu xoa nắn. Chậm rãi Điêu Thiền sắc mặt càng đỏ. Cúi đầu xuống đi, liều mạng đang nhẫn nhịn cái gì? Lưu Biện để tâm công tác, vẫn chưa phát giác, một tia tiêu hồn cực điểm tiếng hừ hừ từ Điêu Thiền trong cái miệng nhỏ phát sinh. Như âm thanh tự nhiên, đem trong động hai người cũng đánh chúng nhúc nhích không được. Lưu Biện hai tay dừng lại, Điêu Thiền mau đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn đến chính mình bộ ngực. Một cử động cũng không dám, được, có cảm giác. Lưu Biện trong lòng âm thầm cười, không nói lời gì đưa nàng hai chân cũng ôm vào trong ngực. Vân công tử, ngươi đối với Thiền Nhi, thật tốt, đương nhiên, đời này ngươi thế nhưng là không phải ta không lấy chồng. Chỉ cần Vân công tử không chê Thiền Nhi cái này liễu yếu đào tơ. Bất luận chân trời góc biển, Thiền Nhi cũng nguyện làm bạn với vua đến vĩnh viễn. Hát một bài ca, đại biểu ta lúc này tâm tình. Rất yêu thích nghe ngươi hát ca. Lưu Biện lấy tay vỗ về Điêu Thiền tóc dài, nhẹ nhàng hát lên cái kia thủ, yêu ngươi 10.000 năm. Yêu ngươi 10.000 năm, yêu ngươi trải qua lên khảo nghiệm, bay qua thời gian hạn chế, rút ngắn địa vực mặt bằng, liên kết chặt chẽ. Vân công tử, bài hát này êm tai. Bài hát nhưng cùng với bình thường rất khác nhau. Điêu Thiền là ca vũ đại gia, một lần liền nghe được cổ kim chỗ bất đồng. Đây là một cái dâu trắng lão gia gia cho ta nói. Hắn đến từ một thế giới khác, nơi đó chẳng những có êm tai ca, đẹp đẽ múa, còn có rất nhiều mỹ thực, phong cảnh. Khi đó không có chiến tranh, người người cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc. Dựa vào Lưu Biện, Điêu Thiền chậm rãi nhắm mắt lại, ung dung tiếng hít thở, cho thấy nội tâm của nàng bình tĩnh, càng thể hiện ra trong lòng khoái lạc. Chủ công đêm tuyết mất tích, cái này nhưng làm một đám học sinh quân dọa cho phát sợ. Tùy Ngọc chủ trì triển khai một cái khẩn cấp mở rộng hội nghị. Ở hội nghị bên trong yêu cầu sở hữu cũng sĩ quan cấp quý. Dẫn đội bắt đầu về phía sau tìm kiếm, giữa lẫn nhau tương hỗ là hô ứng, lấy pháo hoa làm hiệu, 10 cái tiểu phân đội không để ý tuyết lớn đầy trời. Kéo lưới thức tiến hành, mà hai vị nhân vật chính, ở nhóm lửa ăn một bữa thơm ngát hùng nhục về sau. Lưu Biện cõng lấy Điêu Thiền cũng bắt đầu hướng về phía trước trượt. Mềm mại không xương thân thể dán vào chính mình, mềm mại hai đám ý tứ ở phía sau trên lưng nhẹ nhàng ma sát. Lưu Biện cảm thấy đây là một chuyến ngọt mật lữ hành. Điêu Thiền tay chân cũng không thể dùng lực, vì vậy Lưu Biện đưa nàng bó trên người mình. Lời nói đùa nói vậy gọi hợp hai làm một, trêu đến Điêu Thiền lại là một trận mặt đỏ. Giống hai người đang tại hôn nhẹ nha nha trò chuyện thiên, trên mặt tuyết lại hiện ra con kia điếu tình trắng ngạch đại hồ. Lưu Biện chỉ cảm thấy trên lưng căng thẳng, mỹ nhân thân thể có chút run, tâm tình thật tốt phía dưới. Lưu Biện dùng xích tiêu chỉ vào Bách Thú Chi Vương, ngươi xem như chúng ta đính ước chi thú, nếu như không tới, có thể bảo vệ một đời phú quý, nếu lại đây, nhưng là thành chúng ta bữa tối. Dốc sức phốp, Điêu Thiền ở trên lưng bật cười, người ta là lão hổ, nơi nào có thể nghe hiểu tiếng người đây, có một số việc không cần lên tiếng, tâm quy tắc chung hiểu ngầm, không thể, tất cả đều có khả năng. Hai người đang tại đấu miệng, đã thấy lão hổ ngước đầu, quay về thiên không hét dài một tiếng, trên cây lạc tuyết dồn dập mà xuống. Thật có thể nói là thanh thế to lớn. Ha, Lưu Biện hưng vị trí gây nên, cũng phát sinh dài tiếng thét dài, trong thanh âm cho thấy nhàn nhạt vương bá chi khí. Lão hổ nghe xong, xem Lưu Biện vài lần, xoay người chạy như bay, trong chốc lát trên mặt tuyết chỉ còn lại từng chuỗi vết chân. Thiền nhi, nhìn, Bách Thú Chi Vương vì chúng ta chúc phúc. Chúng ta khẳng định có thể hạnh phúc vĩnh viễn. Điêu Thiền thấy vậy kỳ cảnh, cũng cảm thấy mơ tưởng mong ước, đem mặt dán tại Lưu Biện trên lưng, chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Thật tốt, hai người chính cảm thấy mỹ hảo lúc, đột nhiên bốn phía xuất hiện mấy cái cột pháo hoa. Hai người sững sờ, Lưu Biện cười khổ nói, chúng ta xem ra đem bọn hắn dọa cho phát sợ a. Giáo trường, chủ công, Cao Hạo cùng Lô Âm xông lên trước xông lại, đến phụ cận mới phát hiện giáo trường còn đeo một người. Nhìn thấy Lưu Biện ánh mắt, lập tức đem trong miệng nói nuốt trở về. Nhìn chủ công cùng Điêu Thiền dáng dấp kia, Lô Âm đem miệng nhỏ vành lên được có thể treo bình dầu. Chỉ bất quá Lưu Biện lúc này vẻ mặt, làm cho nàng lại không thể phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là một trường đánh về phía bên cạnh thân cây. Đại thụ lay động không ngừng, xối mỗi người một con tàn tuyết. Lưu Biện nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ra hiệu Lô Âm không muốn khiến nhỏ tính tình, cuối cùng cũng coi như làm cho nàng yên tĩnh xuống. Ván trượt tuyết tốc độ so với cưỡi ngựa cùng đi bộ nhanh chóng rất nhiều. Lưu Hòa cùng Trân Nghiêu nhận được tin tức, chạy tới Kế Huyền phía nam một tòa thôn trang nhỏ lúc Lưu Biện cả đám cũng vừa tốt đến. Lúc này Lưu Ngu đại quân đã xuất chinh vài ngày, Lưu Hòa lòng như lửa đốt, lôi kéo Trân Nghiêu tới gặp Lưu Biện. Giáo trường, hiện tại người tuổi trẻ cũng thích gọi Lưu Biện giáo trường, cảm thấy như vậy có vẻ thân thiết, không có khoảng cách cảm giác. Chúng ta khi nào xuất binh? Lưu Hòa trên mặt tràn ngập lo lắng, thấy Lưu Biện loay hoay đồ uống rượu, thanh âm bất chi bất giác rất nhiều. Tạm thời không cần, Lưu Biện biết rõ chiến tranh bắt đầu giai đoạn, Lưu Ngu là đại chiếm thượng phong, Công Tôn Toản ở Dịch Kinh ăn chơi chè chén, binh sĩ cũng chia tán ở bên ngoài, không nghĩ tới Lưu Ngu sẽ đến công kích mình. Mãi đến tận Lưu Ngu đối với Dịch Kinh hoàn thành vây kín, Công Tôn Toản ngoại vi binh lính lại không toàn lực tiến hành cứu viện. Lúc này rơi vào tuyệt cảnh, hắn mới biết hiển lộ ra làm tướng khí chất. Có liều chết một kích suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.